Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Thu danh xe guồng thần. Bất quá bọn hắn không biết chính là Lâm Tiểu Bạch hiện tại trong lòng cũng buồn bực đâu. Nữ nhân thật đáng sợ a. Mới vừa rồi còn cùng ngươi ôm ở cùng một chỗ thân mật khăng khít. Liền 2 phút thời gian liền lại đem ngươi đi bán. Chờ lấy bằng viện viện cùng viên khải phục tìm đến mình. No no no, không thể nào được không? Chí ít sáng hôm nay bọn hắn khẳng định là không gặp được mình. Viên khải phục lão đầu tử này thật là đáng sợ. Đối với mình nhớ mãi không quên. Vừa nhìn thấy mình liền muốn cho mình ghim kim. Lâm Tiểu Bạch một chút đều không muốn nhìn thấy hắn. Tự nhiên là trực tiếp quay đầu liền chạy. Uy, chấm ngoặc kép, Trần Mai bất đắc dĩ thanh âm sau lưng hắn vang lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại căn bản không quay đầu lại ý tứ. Chuyện này bên trên không có thương lượng. Liền xem như sao tới đều không được. Nên tìm ta còn được chạy. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đằng sau chính là Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân. Hai cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đuổi sát sau lưng bọn hắn. Trực tiếp ở giữa tất cả đều là cho các nàng hai cố lên. Khán giả cũng muốn nhìn thấy Tiểu Bạch, cho nên hiện tại thật sự là khó được một lòng. Tất cả đều ủng hộ hai người bọn họ đuổi theo. Nếu là truy không đi lên khán giả còn không vui đâu. Hừ hừ, đại ngốc nhị ngốc cố lên truy. Ha ha ha, đừng để Tiểu Bạch chạy a, chinh phục Tiểu Bạch, lợi hại. Ha ha ha, Tiểu Bạch chạy mau. Wow, hôm nay thật là nóng náo a. Trời ạ, Tiểu Bạch lúc đầu chăn nuôi viên tới, hiện tại chăn nuôi viên cũng tới. Đây là ở đâu đây? Ta muốn đi qua đi xem một chút. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa náo nhiệt lợi hại, còn có người la hét muốn đi hiện trường. Bất quá rất nhanh liền bị dìm ngập tại mênh mông mưa đạn bên trong biến mất không thấy. Lâm Tiểu Bạch rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền từ trong siêu thị chạy ra. Tại trên đường cái loạn chuyển, trên đường cái người đến người đi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, đem không ít người đều dọa cho được hãi hùng khiếp vía. Ngươi có thể tưởng tượng đến, ngươi ngay tại trên đường đi êm đẹp một cái thể hình khổng lồ gấu trúc đột nhiên liền từ phía sau. Ngươi chui ra, không bị hù dọa mới là lạ đâu. Sau đó rầm rầm, lại có 7-8 người theo sát lấy chạy tới. Trực tiếp liền đem cái này người đụng được chuyển mấy cái vòng. Ta đi, đều làm gì đâu, bị đụng 2-3 cái về sau đứng vững tại nguyên chỗ. Một mặt mộng bức nhìn xem chạy xa mấy cái kia thân ảnh. Phẫn nộ hô lên, bất quá người phía trước có thể không thể nghe đến chính là một chuyện khác. Trần Mai thở hồng hộc, Lâm Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, bọn hắn truy một hồi vẫn được. Thời gian dài căn bản là truy không lên, từ siêu thị chạy đến về sau, đại khái đã vượt qua mấy phút thời gian, bọn hắn liền không tìm được Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch cái này, hô, chạy cũng quá nhanh đi. Trần Mai đứng tại chỗ một bên thở vừa nói, vỗ vỗ ngực, xuất ra điện thoại tìm tới Lâm Tiểu Bạch định vị. Bởi vì Lâm Tiểu Bạch một mực tại chạy bên trong, cho nên định vị cũng là có trì hoãn. Liền dựa theo trên điện thoại di động cái này định vị đi tìm Tiểu Bạch. Bọn hắn chú định chỉ có thể đi theo Tiểu Bạch phía sau cái mông hít bụi. Mà lại là ngay cả Tiểu Bạch chỗ đậu đèn đều không thấy được loại kia. Chỉ có Tiểu Bạch ngừng xuống tới, bọn hắn mới có thể tinh chuẩn định vị đến Tiểu Bạch vị trí. Trần Mai, lên xe truy. Lưu Húc Đông hô một tiếng Trần Mai, liền tranh thủ thời gian quay đầu trở về lái xe. Hai người bọn họ quay đầu bước đi. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hướng phía bên mình quay đầu chạy tới, lập tức liền khó chịu. Đường Thanh Vân khẽ cắn môi. Tấm ảnh nhỏ, đi, chúng ta cũng trở về. Làm gì, cưỡi lên chúng ta điện con lừa. Đuổi theo bên trên Tiểu Bạch, chinh phục thế giới. Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ ra đi dạo siêu thị là cưỡi một cỗ điện con lừa ra. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này phương tiện giao thông. Mà lại hai người bọn họ cũng biết mình thực lực. Liền hai người bọn họ trình độ. Muốn đơn độc tìm tới tiểu bạch kia trên cơ bản chính là không thể nào. Cho nên nhất định phải đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này tiểu bạch chăn nuôi viên a. Nói xong cũng quay đầu hướng phía siêu thị bên kia chạy trở về. Lưu Húc Đông mở ra xe cùng các nàng hai cái xe điện đều tại bên kia đặt vào. Mà liền tại hai người bọn họ phía trước, Trần Mai đột nhiên chọc chọc Lưu Húc Đông cánh tay. Lưu Húc Đông, ngươi xem chúng ta đằng sau hai cô gái kia, một mực tại đi theo chúng ta. Lưu Húc Đông, cái này hay là dẫn chương trình a? Đi theo chúng ta đoán chừng là muốn tìm đến Tiểu Bạch. Mặc kệ các nàng, Trần Mai, nha, bĩu môi, thận trọng quay đầu dùng ánh mắt còn lại liếc qua. Trong lòng âm thầm cô, còn giống như thật đẹp mắt. Lưu Húc Đông gia hỏa này khẳng định là thấy sắc khởi ý. Không có lòng tốt, Lưu Húc Đông nếu là biết Trần Mai trong lòng ý nghĩ không phải oan uổng chết không thể. Ta cái gì thời điểm thấy sắc khởi ý a? Nữ nhân a, thật sự là đáng sợ. Đụng phải cái gì vậy đều có thể suy nghĩ lung tung. Rốt cục chạy đến xe bên cạnh, Lưu Húc Đông thở dài một hơi. Vừa rồi chạy thời gian dài như vậy lại chạy chậm trở về. Quả thực phải mệt chết. Cái này ngồi lên xe liền dễ chịu lạc. Lái xe, tìm xong Tiểu Bạch định vị. Liền tranh thủ thời gian hướng phía định vị bên trên vị trí lái đi. Tỷ, nhanh lên, bọn hắn lái xe đi. A, tốt tốt, điện thoại cho ngươi. Hai tỷ muội cái này thời điểm cũng vội vàng hấp tấp vừa đem xe điện cưỡi lên. Sau đó gió chỉ điện dơ cao, ấp úng liền hướng phía Lưu Húc Đông bọn hắn đuổi theo. Đường Thanh Ảnh cầm điện thoại, đem ống kính quay lại đến đối với mình. Khụ khụ, mọi người không nên gấp gáp a. Hai chúng ta thế nhưng là cẩm thành thám tử giới một tay hảo thủ. Nhất định sẽ tìm tới Tiểu Bạch. Khụ khụ, ta thật không muốn vạch trần các ngươi. Cố lên, chấm ngoặc kép, còn thám tử giới người đứng đầu đâu. Rõ ràng là đi theo người ta chăn nuôi viên đi tìm Tiểu Bạch. Ha ha. Cái này xe điện nhan giá trị không tệ a. Để đại ngốc cưỡi nhanh lên. Người ta thế nhưng là lái xe. Một hồi liền đem các người vung không còn hình bóng. Đường Thanh Ảnh nhìn xem trong màn đạn không. Lưu tình chút nào vạch trần nàng những lời kia. Mặt không đỏ tim không đập. Còn có tâm tư đi phản bác một chút. Vậy chúng ta liền vừa vặn tiện đường. Chúng ta mới không phải đi theo đám bọn hắn đâu. Bỗng nhiên một chút, lại nhìn thấy một đầu mưa đạn, lập tức liền không phục. Hắc ta nói với các ngươi, tỷ ta thế nhưng là xe điện giới thu danh xe guồng thần. Bị bỏ lại đó là không có khả năng. Các ngươi cứ yên tâm tốt. Khụ khụ, thu danh xe guồng thần. Ngươi đang nói ta sao? 666666, nhị ngốc. Ngươi có hay không nhìn thấy một con trâu bay trên trời a? Đây là khoác lác giới lão đại. Không phải nói cái này trực tiếp ở giữa tại trực tiếp Tiểu Bạch sao? Làm sao không thấy được Tiểu Bạch a? Trên lầu huynh đệ ngươi tới chậm. Tiểu Bạch đã chạy. Trực tiếp ở giữa hiện tại nhân khí vẫn như cũ giá cao không hạ. Đường Thanh Ảnh cũng tại tích cực sinh động lấy bầu không khí. Bất quá Tiểu Bạch không tài, Đường Thanh Ảnh rất khó phát huy a. Mà ở phía trước Trần Mai lại tại nói thầm, Lưu Húc Đông, hai cô gái kia còn truy tại chúng ta đằng sau đâu. What? Lưu Húc Đông sửng sốt một chút, ở phía sau xem kính bên trên nhìn một chút về sau lập tức liền lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha, cưỡi xe điện đi theo chúng ta, cho ta 10 phút. Ta để các nàng ngay cả xe của ta vị chờ đều không nhìn thấy. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước tiến lên tốc độ cùng ốc sên không sai biệt lắm đội xe.